Đích thê tại thường, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Hạ Bình Chu nói chuyện mồm miệng còn tính rõ ràng, Hạ Vinh Chương quả thực muốn hoài nghi tiểu tử này có phải hay không say rượu nói mê sảng. Ngày này, hắn cảm giác chính mình chỉ số thông minh bị một lần lại một lần trêu chọc. Đoàn Thị cuống quýt mặc vào xiêm y, dò hỏi Hạ Vinh Chương lúc sau, liền vội vàng mang theo ma ma hướng tân phòng đi. Hạ Bình Chu xã giao một ngày, sớm mệt không được trở về phòng về sau, tâm tình vốn là không tốt, bóc khăn voan, uống xong rượu chuẩn bị quá một đêm đêm động phòng hoa chúc, nhưng ai biết Cố Ngọc Giao không chịu làm hắn chạm vào. Hạ Bình Chu một chút liền nóng nảy, tay chân thô lỗ chút, tiếp theo hắn đã bị Cố Ngọc Giao nói ra nói cấp dọa tới rồi. Hạ Vinh Chương cái này thật đúng là ngủ không được, vẫn luôn ở trong phòng dạo bước, chờ đến Đoàn Thị trở về, liền thấy Đoàn Thị trên mặt tràn đầy ưu sầu. Hạ Vinh Chương xem nàng như vậy, liền biết là có ý tứ gì, hắn đứng ở nơi đó trầm mặc hồi lâu, đối Hạ Bình Chu gian nan hỏi. Ngươi, có thể xác định là ngươi sao? Hạ Bình Chu hiện tại rượu cũng có chút tỉnh, ý thức được đã xảy ra sự tình gì, mê mang nhìn đối chính mình hỏi chuyện phụ thân, lắp bắp tới một câu. Không, không biết a, ngươi, ngươi như thế nào có thể không biết đâu. Nàng, ai nha, vận số năm nay không may mắn a, như thế nào bắt đầu nhìn khá tốt một cặp hôn sự, đột nhiên liền biến thành như vậy nhi đâu. Hạ Vinh Chương thật sự có chút không biết chính mình chỗ nào làm sai, vì cái gì trời cao phải cho hắn ra như vậy khó vấn đề. Hạ Bình Chu đứng dậy, cúi đầu đứng, Đoàn Thị nhìn bộ dáng của hắn, không cấm thở dài. Nàng xác thật sợ hãi, ngươi đột nhiên liền chạy tới cáo trạng, hiện tại chính bỏ chỗ đó khóc lớn đâu. Chuyện này làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đều là có hại? Đoàn Thị nói chúng rồi Hạ Vinh Chương nội tâm, xác thật làm sao bây giờ đều có hại, hôm nay mới vừa đón dâu, tân tức phụ nếu là không tốt kia cũng là Hạ gia cưới hỏi đàng hoàng trở về, không có khả năng nói không cần liền từ bỏ, lại nói hôn trước hai đứa nhỏ ở bên nhau chuyện này, tuy nói cô nương gia không rụt rè, nhưng nhà mình tiểu tử cũng không phải cái gì thứ tốt, thật muốn lấy cái này nói chuyện này, nhà mình không có khả năng đứng ngoài cuộc, nhưng hiện tại tân nương tử trong bụng có, nếu là liền như vậy nhận xuống dưới, trong lòng khẳng định sẽ có điểm không yên phận, thật là thế khó xử. Này Cố gia như thế nào có thể làm ra này đó quá phận chuyện này đâu. Tất cả đều là bởi vì cái kia Tần Thị, hết thảy đều là nàng dở trò quỷ, hiện tại ngẫm lại Cố bá gia hiu nàng đều xem như tiện nghi nàng. Đoàn Thị hận đến ngứa răng, tuy nói Hạ Bình Chu không phải nàng thân sinh nhi tử cưới tức phụ được không, cùng nàng cũng không quan hệ, chính là Tần Thị đủ loại hành vi, liền hoàn toàn đem người khác coi như một cái đồ ngốc, hoàn toàn bị nàng nắm cái mũi đi. Thời khắc mấu chốt vẫn là Hạ Vinh Chương lấy ra chủ ý. Chuyện này ta ngày mai làm người tìm Cố Chi Viễn tới thương nghị lại nói, ngươi đi về trước. Cha ta hiện tại trở về, nàng còn không được cùng ta nháo lên. Ta xem ta còn là ngủ địa phương khác đi, chờ chuyện này giải quyết lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Bình Chu nhớ tới vừa rồi chính mình có chút nóng này, đường Cố Ngọc Giao nói ra nàng trong bụng có từ chuyện này về sau, hắn cơ hồ không có suy xét liền thẳng đến chủ viện cáo trạng tới, hiện tại ngẫm lại có điểm hối hận, giống như đem sự tình làm cho càng thêm phức tạp, hiện tại trở về còn muốn đối mặt Cố Ngọc Giao khóc nháo, Hạ Bình Chu ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu. Ngày hôm sau, Hạ Vinh Chương đem Cố Chi Viễn lại lần nữa kêu lên trong nhà, đem buổi tối phát sinh sự tình đối Cố Chi Viễn nói, hơn nữa tìm hai gã đại phu cấp Cố Ngọc Giao đương trường bắt mạch, xác thật đã có hơn 3 tháng có thai. Cố Chi Viễn một đêm không ngủ, không có gì tinh thần, nghe thế đả kích về sau, đương trường liền hôn mê bất tỉnh, Hạ gia không có biện pháp, đành phải đem hắn trước đưa về Cố gia tĩnh dưỡng. Hạ Vinh Chương đối Cố Chi Viễn vẫn là có điểm đồng tình, rốt cuộc ngủ cưới Tần Thị cái loại này nữ nhân đều là đổ 8 đời vận xôi đổ máu, hắn hôm qua mới vừa đem Tần Thị cấp hưu ra phủ đi, này đối với Cố Chi Viễn tới nói, có thể là hắn bình sinh đã làm nhất kiên định một việc. Hạ Vinh Chương trái lo phải nghĩ lúc sau, khẽ cắn môi, vẫn là quyết định đem cái này mệt ăn rốt cuộc ít nhất muộn thanh có hại, so nháo đến dư luận xôn xao, đối hai nhà hình tượng muốn hảo chút. Cố Ngọc Giao cũng là khóc một đêm, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình đem mang thai tin tức nói cho Hạ Bình Chu lúc sau, nhìn đến không phải hắn kinh hỉ biểu tình, mà là kinh hách qua đi, liền chất vấn nàng sao lại thế này, không chờ Cố Ngọc Giao nói thêm cái gì, hắn liền chạy đi ra ngoài, nói muốn nói cho cha mẹ chồng. Cố Ngọc Giao như thế nào kéo hắn đều kéo không được, phát hiện sự tình nháo lớn, chỉ có thể một đầu nhào vào đệm giường khóc thút thít, nàng cho rằng Hạ Bình Chu là cùng nàng nói giỡn, không nghĩ tới một lát sau, Đoàn Thị liền mang theo ma ma tới, đối nàng một phen vũ nhục tính kiểm tra, xem Đoàn Thị ánh mắt kia căn bản là đem nàng trở thành một cái không có liêm sỉ nữ nhân. Cố Ngọc Giao cảm thấy chính mình xong rồi, đêm tân hôn nháo ra chuyện lớn như vậy, nàng sau này còn như thế nào ở Hạ gia ngẩng đầu lên. Ai biết, đánh sâu vào một đợt không ngừng, nguyên bản sớm bị tống cổ ra sân thị tỷ nha hoàn lại đây, nói cho nàng một chuyện lớn nhi, nàng nương cư nhiên ở nàng thành thân cùng ngày, về nhà bị phụ thân hưu. Nàng vẫn luôn vây ở hỉ trong phòng, không biết chuyện này, lúc này nghe thị tỷ nha hoàn nói lúc sau, Cố Ngọc Giao khóc một đêm, cảm giác chính mình sở hữu mộng đẹp đều rách nát, nàng tâm tâm niệm niệm gả cho Hạ gia, muốn làm Hạ gia sớm nhất vào cửa nhị thiếu nãi nãi, chính là hiện tại, mới vừa thành thân liền chọc cha mẹ chồng không mau, trượng phu ghét bỏ, liền chính mình mẹ ruột đều cấp phụ thân hưu, từ nay về sau, nàng là muốn chỗ dựa không chỗ dựa, muốn uy tín không uy tín, chẳng lẽ không phải giống ở lò hỏa thượng dày vò, không biết khi nào thì kết thúc. Nàng làm người truyền lời về Cố gia, thỉnh phụ thân cứu mạng, chính là nàng đưa ra Hạ gia tin tức tất cả đều đá chìm đáy biển, Cố gia phảng phất đem nàng cái này xuất giá nữ cấp đã quên dường như, một chút đáp lại đều không có, cái này làm cho Cố Ngọc Giao càng thêm cảm thấy kinh hồn táng đảm, không biết làm thế nào mới tốt, mà nàng nương cho nàng tìm những cái đó thị tỳ, nghe nói tất cả đều bởi vì của hồi môn không đủ chuyện này, cấp toàn bộ lui trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ngọc Giao một đêm khóc chính là chính mình tao ngộ, càng là khóc không biết làm sao tương lai. Cố Chi Viễn ở trong phủ bị bệnh mười mấy ngày, rốt cuộc hào chút. Cố Thanh Trúc y thuật xác thật không tồi, mấy ngày này đều là nàng làm đại phu cấp Cố Chi Viễn chẩn trị, ngay từ đầu Cố Chi Viễn còn không mấy tin được nhưng thân thể suy yếu không có sức lực, thậm chí hoảng hốt gian còn lo lắng quá Thanh Trúc có thể hay không đối hắn thi lấy ám tay, may mắn không quá hai ngày, hắn liền phát giác sức lực có chút khôi phục, dọn sạch Thanh Trúc muốn hại hắn hoài nghi. Cố Thanh Trúc đối Cố Chi Viễn, không có dư thừa chăm sóc, chỉ là thực bình thường hỏi khám, khai dược, mặt khác một mực giao cho nha hoàn hầu hạ, ngày này nàng cấp Cố Chi Viễn thi châm về sau, khó được nói một câu. Tốt không sai biệt lắm, ngày mai liền có thể xuống giường đi lại. Nói xong lúc sau, liền xoay người đi thu thập châm cứu châm, Cố Chi Viễn nhìn nàng bóng dáng, làm nha hoàn đỡ hắn ngồi dậy, Cố Thanh Trúc phải đi thời điểm, kêu ở nàng. Ngồi xuống bồi vi phụ trò chuyện đi. Cố Thanh Trúc xoay người, nhìn gầy không ít Cố Chi Viễn, yên lặng buông hòm thuốc, ngồi trở lại ghế trên. Phụ thân muốn nói cái gì? Cố Chi Viễn làm hầu hạ người đều lui ra, sau đó đại đại thở dài. Người ta trước sau đều là cha con, nói chuyện yêu cầu như vậy lạnh nhạt sao? Ta hiện giờ cũng chỉ dư lại các ngươi này mấy cái hài tử. Đối với Cố Chi Viễn thở dài, Cố Thanh Trúc liễm mục. Phụ thân là tưởng lại cưới một vị phu nhân trở về sao? Ta không ý kiến, phụ thân thích liền hảo. Cố Chi Viễn người này trong lòng nhất coi trọng chỉ có chính hắn, Cố Thanh Trúc cũng không cảm thấy hắn hiện giờ đáng thương. Người biết ta không phải ý tứ này, cần gì phải nói đến khí ta. Tần thị sự tình, chân tướng như thế nào, người cho rằng ta một chút cũng không biết sao. Cố Thanh Trúc sửa sang lại một phen ống tay áo, dù bẩn vẫn ung dung. Phụ thân đương nhiên cái gì đều biết, ta cùng với Hạ Bình Chu có hôn ước, phụ thân là biết đến, nhưng ta đảo muốn hỏi một chút ta hôn ước như thế nào liền rơi xuống Ngọc Giao muội muội trên người. Cố Chi Viễn bị Cố Thanh Trúc nghẹn một câu, phân biệt nói. Đây là vi phụ suy xét không lo, lúc ấy nghe xong Tần thị mê hoặc chi ngôn, cảm thấy ngươi không thích hợp gả đi Hạ gia, chuyện này đừng nói, kết quả đã định, ngươi mới là lớn nhất người thắng, nếu không có Ngọc Giao gả cho Hạ Bình Chu, ngươi lại như thế nào có thể cùng Kỳ Thế Tử đính hôn đâu. Cho nên cũng đừng ở nắm chuyện này không bỏ, náo loạn nửa ngày, là ta nắm không bỏ. Nhưng phụ thân có hay không nghĩ tới thuộc về ta đồ vật ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta nguyện ý nhường cho người khác đâu. Ta đích xác không muốn gả Hạ Bình Chu, nhưng này cùng ngươi cam chịu Tần thị tới trộm ta hôn thư cho nàng chính mình nữ nhi lại có cái gì tương quan. Ta không muốn gả, là các ngươi liên thủ trộm ta đồ vật lý do sao? Sự tình đã tới rồi tình trạng này, Cố Thanh Trúc tự nhiên không muốn cùng Cố Chi Viễn nói tiếp cái gì tình cảm, có việc nói sự, miễn cho có chút người còn thiên chân cho rằng, những cái đó bị hắn thương tổn quá người, chỉ cần hắn một tiếng xin lỗi là có thể tận thích trước ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Trúc ngươi không cần như vậy hùng hổ dọa người, như vậy sẽ làm ta nhớ tới ngươi mẫu thân, nàng chính là như vậy hùng hổ dọa người, mọi việc tranh cường háo thắng, cho nên ta mới cả đời đều ở nàng trước mặt không dám ngẩng đầu, có một số việc ngươi trong lòng biết liền thành, hà tất muốn lặp đi lặp lại nhiều lần chọc thủng đâu. Cố Chi Viễn giống nhau chủ động ở Cố Thanh Trúc trước mặt nhắc tới Thẩm thị, điều này đây loại này làm thấp đi miệng lưỡi. Cố Thanh Trúc cười lạnh. Ta nương tranh cường háo thắng không giả, nhưng nếu nói nàng đối với ngươi hùng hổ dọa người, ngươi cũng quá không có lương tâm. Ta nương trên đời khi, vì ngươi tận tâm tận lực xử lý hậu viện, chẳng sợ chính mình ngày đêm làm lụng vất vả, cũng muốn đem hết thảy tốt nhất đều đưa đến ngươi trước mặt. Ngươi xuyên xiêm y, ăn cơm, uống trà, vẽ tranh giấy, viết tự mặc, ngay cả ngươi thư phòng bày biện bốn mùa đóa hoa, mỗi giống nhau nhỏ bé chi tiết, nàng đều có thể thấy ngươi suy xét đến. Nàng trên đời khi, ngươi nhật tử quá đến như vậy thoải mái, ai thấy ngươi không khen một câu cô bá gia hảo phúc khí, ai tới trong phủ làm khách không được khen một câu cô bá gia hảo phẩm vị. Giống như vậy khen, gần 2 năm phụ thân ngươi nghe được quá sao? Tần thị là như thế nào xử lý hậu viện, trừ bỏ cùng ngươi đòi tiền, nàng trải qua mặt khác sao? Nàng cùng ngươi muốn tiền, có bao nhiêu là hoa ở trên người của ngươi? Ngươi có thể nói ta tục khí chính là phụ thân ngươi, chẳng lẽ không biết ngươi thanh cao tất cả đều là dựa vào tiền tài tạp ra tới sao? Tần thị làm ngươi uống kém trà, hôn kém hương, xuyên kém y, ngay cả ngươi giấy vẽ nàng đều phải cắt xén, liền bởi vì nàng sẽ nói hai câu ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, ngươi liền đem nàng trở thành cao khiết điển phạm. Ngươi nhìn xem chính ngươi hiện tại bộ dáng, cái kia cao khiết có tài ôn nhu nữ nhân, nàng đều đem ngươi hại thành cái dạng gì. Ngươi còn muốn lừa mình dối người tới khi nào, còn cảm thấy là ta hại Tần thị sao? Cách chương.